Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 2562, các đại thế lực đều là đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu donate. Trương Nhược Trần đứng tại Kiếm Sơn Chi Đỉnh, hăng hái, trên người có khí thôn Sơn Hà chi thế. Cất giọng nói, kiếm giả, nên phong mang tất lộ, phá vân khai nguyệt, không nên ngủ say ở đây. Hóa thành bùn gì, chư vị tiền bối, có thể nguyện theo ta cùng rời đi. Ta nhất định tại trong kiếm giới tân sinh văn minh, cho các người chọn lựa người có duyên. Kế thừa kiếm đạo, con, vạn kiếm tề minh, thanh âm thật lâu không dứt. Tốt, Trương Nhược Trần hai tay đặt tại huyệt thái dương, thôi động mi tâm thời không thần võ ấn ký. Đem kiếm sơn cùng trên kiếm sơn ngàn vạn chư kiếm đều thu nhập vào đi, an trí đế trong càn khôn giới. Càn khôn giới tùy theo xuất hiện một tòa bị kiếm ý cường đại bao phủ kiếm vực. Những kiếm này tuyệt đại đa số đều đã linh tính mất hết, giống như sắt vụn, thế nhưng là vẫn như cũ còn có một số chính là tuyệt thế danh kiếm, vạn cổ vĩnh tồn, là chân chính thần binh lợi khí. Trương Nhược Trần lời nói vừa rồi tuyệt không phải nói bừa, là thật tâm muốn trọng trấn kiếm giới. Trên thú thiên chiến trường, Trương Nhược Trần đáp ứng nam kiếm giới giới tôn, thủ hộ nam kiếm giới vạn năm, đồng thời truyền pháp cho nam kiếm giới. Lúc ấy, chỉ là đem chuyện này xem như một cái giao dịch. Về sau, cùng địa sát quỷ thành, Trường Sinh Điện, Tàng Tẫn Cốt Hải tranh phong tương đối, cũng chỉ là muốn thực hiện lời hứa của mình. Thế nhưng là đi vào trong kiếm đạo mộ lâm, hắn đạt được 10 phần vạn kiếm đạo áo nghĩa, lại lấy được vạn kiếm tẩy tủy cùng kiếm tổ kiếm phách. Càng nhìn qua kiếm giới đã từng kinh lịch huy hoàng cùng rách nát, trong lòng xúc động cực sâu, phảng phất hóa thân thành kiếm giới một phần tử. Đúng là như thế, trọng trấn kiếm giới cùng phát dương kiếm đạo tâm đã không phải một cái giao dịch, cũng không phải một cái hứa hẹn, mà là xuất phát từ nội tâm muốn làm sự tình. Trương Nhược Trần đi ở trong mộ lâm thê lương, dấu chân thâm trầm, mắt nhìn từng khối pha tạp mộ bia, cùng cắm ở trước mộ bia vỏ kiếm. Có mộ, lại không người, có vỏ, kiếm lại không về, không khỏi lòng sinh cảm xúc. Hắn ngâm thì thầm, 3000 thần kiếm rời vỏ đi, trăm dặm không mộ không người còn, người táng kiếm di đảm phách, hậu thế chúng ta định thắng thiên. Trương Nhược Trần, A Nhạc, đạp vào đường trở về. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, có thể có được kiếm đạo áo nghĩa cùng kiếm phách, tại bách gia cảnh ngưng tụ ra thiên kiếm hồn, bản nguyên thần điện chi hành đã viên mãn. Sau đó, còn có hai chuyện cần làm. Thứ nhất, đi thăm dò nhìn Bạch Khanh Nhi phải chăng có đem các đại thế lực tu sĩ dẫn tới bản nguyên thần điện. Đối với nàng mà nói, đây là thành thần trước đó, đối với mình sau cùng ma luyện cùng khảo nghiệm, nhất định sẽ tới. Mà lại, sự tình muốn ồn ào đến càng lớn càng tốt, càng là hỗn loạn, nàng mới có thể công thành lui thân. Điểm này cùng Trương Nhược Trần mục đích không mưu mà hợp. Thứ hai, Trương Nhược Trần phải nghĩ biện pháp tận khả năng đem kiếm nam giới bảo vệ dưới tới. Đây là đi qua kiếm đạo mộ lâm đằng sau, tâm tính chuyển biến. Trước đây, hắn chỉ là muốn nhiều cứu một chút kiếm nam giới sinh linh mà thôi, không có hiện tại mạnh như vậy ý thức trách nhiệm. Đạt được đến càng nhiều, trách nhiệm cũng liền càng nặng. Muốn cứu kiếm nam giới, chỉ có hai loại phương thức, hoặc là đem kiếm nam giới lấy đi, hoặc là đem chư thần dẫn đi nơi khác. Kiếm nam giới khổng lồ vô biên, lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, gánh chịu một tòa đang không ngừng tăng trưởng càn khôn giới, còn có chút miễn cưỡng, hiển nhiên không có khả năng lại đem nó cũng thu nhập khí hải. Muốn gánh chịu kiếm nam giới dạng này đại thế giới, phổ thông thần linh khẳng định làm không được, chí ít cũng phải là vượt qua nguyên hội kiếp nạn thần linh mới có thể. Nhưng, cân nhắc đến bản nguyên thần điện cũng tại kiếm nam giới. Kể từ đó, sợ là thần tôn xuất thủ, mới có thể đem kiếm nam giới thu nhập chính mình thần cảnh thế giới. Muốn bảo trụ kiếm nam giới, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem chư thần dẫn tới địa phương khác, nhưng là, bằng hắn chỉ là một cái bách gia cảnh đại thánh, đừng nói dẫn đi chư thần, dù là bất luận một vị nào thần linh, tiện tay một kích, liền có thể đưa hắn vào chỗ chết. Ngay tại Trương Nhược Trần khổ tư đối sách thời điểm, Táng Kim Bạch Hổ thanh âm vang lên, nếu là bản nguyên thần điện bị lấy đi, chỉ là một tòa kiếm nam giới, ta Táng Kim thần cảnh thế giới, ngược lại là có thể ngắn ngủi gánh chịu, ngươi có thể phóng xuất ra thần lực, thu lấy kiếm nam giới. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc nói, Táng Kim Bạch Hổ nói, đương nhiên không có khả năng phóng thích quá nhiều thần lực, chỉ là phóng thích thần cảnh thế giới, mà lại còn phải do ngươi gánh chịu thần cảnh thế giới, dạng này mới có thể giấu giếm được thiên đạo cảm giác. Nếu không thiên phạt giáng lâm, chúng ta đều phải chết. Được, tạm thời cứ như vậy quyết định, có Táng Kim Bạch Hổ tương trợ. Trương Nhược Trần cảm giác trên vai gánh nhẹ đi nhiều, cũng càng có lòng tin một chút. Bản nguyên thần điện sớm đã hóa thành phế tích, bốn chỗ đều là đổ nát thê lương, có tàn tường cao tới mấy chục trượng, có to lớn kỳ lân tượng đá đứng ở trong loạn thạch, có kiếm bia đổ vào khe rãnh phía dưới, như vậy rách nát nhưng lại như vậy trắng lệ, cũng có tàn phá trận pháp cùng cổ lão sát lục thần văn trải rộng các nơi. Cho dù là đại thánh ở bên trong sông loạn, cũng có thể là xúc động trận pháp dẫn tới hoặc sát thân. Thế nhưng là đối với giờ phút này đại tư không cùng nhị tư không mà nói, lại không quản được nhiều như vậy. Trên người bọn họ Phật bào rách dưới, miệng đầy máu tươi, tại trong phế tích cấp tốc đào vong. Mỗi lần xúc động trận pháp, trong trận liền có kiếm khí bay ra, bổ vào trên người bọn họ, làm cho hai tăng ngao ngao kêu thảm. Bọn hắn không dám dừng lại dưới hậu phương vạch nước âm thanh dày đặc. Chừng hơn 10 vị đại thánh đang đuổi, hai vị sư phụ đi trước. Chúng ta ngăn trở bọn hắn. Chân sát, chân tham, chân vọng, ba tăng trên thân phóng xuất ra cường đại tử vong chi khí cùng đạo vực, hóa thành ba đạo sáng chói sáng tỏ quang toa, xông hướng phía sau kẻ đuổi giết. Ba người bọn họ đều là vạn tử nhất sinh cảnh tu vi, lấy ba người chi lực, không có sử dụng chiến binh, lại chính là đem hơn 10 vị đại thánh đánh cho liên tục bại lui. Nếu không phải bọn hắn lấy lòng dạ từ bi, không có sinh ra sát niệm, chỉ sợ đã có đại thánh vẫn lạc. Một đạo tiếng hét lớn từ đằng xa truyền đến, các ngươi là tử thần điện Bạch Y tử thần, không phải Phật tu, còn không mau tỉnh lại. Trong thanh âm ẩn chứa cường đại tinh thần lực cùng tử vong niệm lực. Chân sát, chân tham, chân tham tinh thần cùng thánh hồn bị trấn trụ, ngây người tại nguyên chỗ. Nam thánh cùng bốn vị tử thần điện đại thánh cấp tốc bay lên mà đến, thân hình vạch phá nặng nề nước, lưu lại năm đạo màu trắng thủy văn. Nhìn thấy nam thánh hiện thân, chung quanh hơn 10 vị đại thánh từng cái hai mặt nhìn nhau, lộ ra kiêng kỵ mà sợ hãi thần sắc, cấp tốc thối lui. Bọn hắn đều biết, đại tư không cùng nhị tư không trên thân có rất nhiều bản nguyên thánh dược, bởi vậy cực không cam tâm, vẫn như cũ du tẩu ở phía xa, chờ đợi đục nước béo cò cơ hội. Nam thánh đứng tại một tôn cao hơn 10 trượng tàn phá tượng đá trên bờ vai, liếc qua, ngay tại chạy trốn đại tư không cùng nhị tư không, mỉa mai cười một tiếng, chỉ là hai cái bất hủ cảnh đại thánh, gặp được bản thánh, thế mà còn muốn trốn. Nam thánh không nên giết bọn hắn, bọn hắn nếu xưng Trương Nhược Trần là sư thúc, bắt đến có lẽ sẽ có đại dụng. Một vị mọc ra đầu cá sấu tử thần điện đại thánh nói như thế, Nam Thánh nhẹ gật đầu, phóng xuất ra tinh thần lực, ngưng tụ ra hai cây xiềng xích màu xám. Xiềng xích màu xám do thiên địa quy tắc ngưng tụ thành, như hai đầu linh xà, hướng đại tư không cùng nhị tư không quấn quanh đi qua. Đừng muốn làm tổn thương ta hai vị sư phụ. Chân sát hóa giải Nam Thánh tinh thần lực, hai mắt hiện ra Phật quang, chắp tay trước ngực, đỉnh đầu ngưng tụ ra một thanh dài 10 trượng cự kiếm. Hai tay đánh xuống, cự kiếm đi theo đánh xuống. Ầm ầm, hai cây tinh thần lực xiềng xích ứng thanh mà đứt. Tốt, chân sát, đại tư không quay đầu, nhịn không được tán dương một tiếng. Nam Thánh đầu tiên là có chút mờ mịt, sau đó ngược lại trở nên phẫn nộ. Trong lúc mơ hồ, nghe được nơi xa có đại thánh tiếng cười vang lên, cũng không biết là đang cười nhạo hắn hay là tại chế giễu Tử Thần Điện. Tử Thần Điện vạn tử nhất sinh cảnh bạch y sát thần, lại biến thành Phật tu, trái lại đối địch với Tử Thần Điện. Còn có so đây càng buồn cười sự tình, Chân Tham cùng Chân Vọng cũng hóa giải Nam Thánh tinh thần lực áp chế, riêng phần mình bóp thành Phật ấn, đỉnh đầu lại ngưng tụ ra sát lục chi kiếm, hướng Nam Thánh công kích đi qua. Các ngươi đi bắt hai tên hòa thượng kia, ta đến trấn áp bọn hắn ba thứ mất mặt này. Nam Thánh sắc mặt âm trầm, lấy ra một thanh phù phiến màu xanh, hướng về phía trước vỗ một cái, lít nhà lít nhít phù văn tùy theo bay ra, hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo lôi điện, đánh vào Chân Sát, Chân Vọng, Chân Tham trên thân, đem bọn hắn đều tung bay ra ngoài. Tử Thần Điện bốn vị đại thánh từ bên cạnh đi vòng qua, đuổi hướng đại tư không cùng nhị tư không. Nam Thánh thật là đáng sợ, đồng dạng là vạn tử nhất sinh cảnh tu vi, lại có thể lấy một địch ba. Đây là lấy một địch ba, hắn tiện tay vung lên liền có thể đánh bại tam đại vạn tử nhất sinh cảnh cường giả. Chiến lực chi khủng bố, đủ để bằng được vô thượng cảnh đại thánh, thất đại nhân đệ tử, tử tộc truyền thuyết nhân vật. Các ngươi tưởng rằng hạng người hời hợt, đi thôi, có Nam Thánh tại, chúng ta mơ tưởng từ đó nhặt nhạnh chỗ tốt. Bốn vị Tử Thần Điện đại thánh, tu vi yếu nhất một vị, đều là bách gia cảnh, thế nhưng là, nơi này là bản nguyên thần điện, bọn hắn lo lắng xúc động trận pháp cùng sát lục thần văn, cho nên đuổi rất nhiều thời gian, vậy mà đều không có bắt đại tư không cùng nhị tư không. Bọn hắn phát động qua công kích từ xa cùng tinh thần lực công kích, cũng đánh trúng vào hai tăng. Quỷ dị chính là đại tư không cùng nhị tư không giống như có được kim cương bất hoại chi thân đồng dạng, mỗi một lần bị đánh trúng phun ra hai ngụm máu đằng sau, lập tức lại đứng lên tiếp tục trốn. Phật môn Bồ Tát kim thân, thế mà cường đại như vậy. Mọc ra đầu cá sấu Tử tộc đại thánh kinh ngạc nói, vừa rồi hắn cách không đánh ra công kích, rõ ràng đã có thể giết chết bất hủ cảnh đỉnh phong đại thánh. Thế nhưng là, phía trước hòa thượng mập trắng kia bị đánh trúng về sau, chỉ là như là bóng da đồng dạng tại trên mặt đất lăn một vòng, lập tức hùng hùng hổ hổ lại bò lên, tiếp tục hướng phía trước trốn. Có lẽ bọn hắn không chỉ bất hủ cảnh tu vi, một vị tử tộc đại thánh. Như vậy suy đoán, trước đừng quản nhiều như vậy. Trấn áp lại nói, bọn hắn so với chúng ta trước tiến vào bản nguyên thần điện, nhất định hái rất nhiều thánh dược. Đầu cá sấu Tử tộc đại thánh tốc độ nhanh vô cùng, trong khoảnh khắc đuổi tới đại tư không sau lưng, trong tay trên chiến khí hình chùy hiện ra từng sợi ánh sáng tử vong, đột nhiên giơ lên hướng đại tư không đỉnh đầu đập tới. Một chùy này uy lực đã đạt tới không kém gì bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh một kích toàn lực tình trạng. Hắn không tin hòa thượng mập trắng này còn gánh vác được. Sư thúc, ngươi có thể tính tới cứu ta. Đại tư không nhìn qua phía trước, mặt lộ vẻ đại hỉ, đầu cá sấu tử tộc đại thánh trong mắt cười lạnh, không chút nào vì đó mà thay đổi. Một chiêu này, hòa thượng mập trắng này, lúc trước đã sử dụng tới 2 lần, lại còn muốn sử dụng lần thứ 3. Mắt thấy chiến chùy liền muốn rơi xuống đại tư không trên đầu. Một đạo tiếng kiếm reo truyền đến. Hoa, Trầm Uyên cổ kiếm hóa thành một đạo kiếm quang màu đen. Chạm tại đầu cá sấu tử tộc đại thánh trên thân, liên đới trong tay hắn chiến chùy cùng thân thể, đều là cắt thành 2 đoạn, hướng phía sau ném đi ra ngoài. Tử tộc đại thánh máu tươi, đem mảnh thủy vực này nhiễm đến ửng đỏ. Cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương